Hoài cổ bình tâm cất bút tỏ lời xét xem hai chữ vẫn thời còn xa. Liếc nhìn thế giới can qua ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường. Dốc lòng tranh bá đồ vương đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân. Gieo điệu tàn khốc cho dân khiến lòng tăng sĩ bâng khuâng lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa luân thường thanh nhân đã vạch sẵn đường từ xưa. Để cho quân tự lọc lừa ở ăn hợp lẻ ráng chừa tiểu nhân. Trên vua minh chánh cầm cân dưới quan liêm tiết sự phân công bình. Quyền cha quan sức gia đình dạy con phải phép vẹn gìn hiếu trung. Từ ngày cách mặt cứu trùng thay đời đổi cách bất kỳ tùng thánh tiên. Bút lông dẹp với địa nghiêng thế vào bút sắc cùng viên mực tròn. Lần lần thế đạo suy mòn nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai. Nên ta thở vẫn than dài cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu. Dứt trần mang bộ sòng nâu trong ngày chư quốc chư hầu tình thâm. Đừng gây chinh chiến ủ ầm để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên. Ta bà thật cánh ưu phiền duyên trần câu kết đi oan khiên báo đền. Thiều quan thâm thoát giường tên mắt dòng sanh tử có bền được đâu. Chi bằng theo học đạo màu sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên. Tham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới xích xiềng trói thân. Tính xong món nợ lần khân thoát dòng cương tỏa pháp thân nhẹ nhàng. Tiêu diêu đạo đức cái luận bàn dân du võ trụ thanh nhàn biết ơ bao.